Tà Vương Sử Phi, chương 26, Hoàng thượng khẩu dụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, Luna Hoang chuyện của tỷ, nhị phu nhân không cần phải lo lắng, phải gánh vác tâm cũng là chuyện của cha ta, khi nào đến phiên ngươi. Một thân bào hoa đại hồng, hài thêu hồng nhạt dáng vẻ tuyệt xấu, Địch Diên Diên từ hàng lang thông phòng khách bước ra, nhìn cũng không nhìn qua Lâm Mỹ Kiều một mắt trực tiếp đi đến ghế tre bên người Địch Hiểu Nhược, sau đó ngồi xuống. Diên Diên, ngươi xem ngươi, bá nương tới, gọi cũng đã quên luôn rồi. Hoàn hảo ở đây không có người ngoài, nếu không để người chê cười rồi, ngươi biết những người đó vẫn luôn lấy việc người không lưu tâm làm đề tài mà. Lâm Mỹ Kiều, hảo tâm, nhắc nhở, ngoài miệng là ấm áp nhắc nhở, kỳ thực là đang giễu cợt, trong lòng nàng đối với Địch Diên Diên là tràn ngập chẳng thèm, nhưng thân cha của Địch Diên Diên, đương kim thừa tướng, người tâm phúc trước mặt của Hoàng thượng, đủ để cho nàng không dám làm càn, trượng phu của mình mất sớm, nhà mẹ đẻ mặc dù có một chút quyền thế, nhưng nàng bất quá là một thứ nữ, tạm thời chỉ có thể chịu một ngụm khí. Bá nương của ta từ 13 năm trước đây đã cưỡi Hạc Tây Du rồi, làm sao có thể xuất hiện ở trước mặt ta? Lẽ nào hồn của bá nương ta trên thân ngươi? Nhưng bá nương thật không có ánh mắt, nàng sinh tiền xinh đẹp ra sao, lại đem hồn phách ký thác lên người xấu nữ. Địch Diên Diên không có bao nhiêu lưu ý, chỉ là ý tới lời nói ác độc vẫn không có buông tha nữ nhân không biết xấu hổ này. Một câu nói như vậy, mặt của Lâm Mỹ Kiều nhất thời hết hồng đến hắc, trong mắt không che giấu được phẫn uất. Diên Diên, tốt xấu gì ta cũng là nhị bá nương của người. Người thật không nên nói chuyện với ta như vậy, chỉ là ta dù sao cũng là trưởng bối, sẽ không so đo nhiều với ngươi, ngươi à, giúp ta hảo hảo khuyên nhủ Hiểu Nhược, chung thân đại sự không thể lỡ. Gia công tử điều kiện thật không sai, cho rằng Địch Hiểu Nhược không đi ra, không hỏi thế sự cái gì cũng không biết, cho rằng Địch Diên Diên chỉ là một người ngu ngốc cái gì cũng không hiểu, liền mắt không nháy mặt không đỏ nói dối, còn vẻ mặt hảo tâm. Nhị phu nhân còn giống như không có nghe hiểu được lời của ta. Tỷ, có phải là năng lực biểu đạt của ta xảy ra vấn đề hay không? Ta đây thì lặp lại lần nữa. Nhị phu nhân, chuyện của tỷ ta, không phiền ngươi tới lo lắng. Cha ta sẽ vì nàng có dự định tốt, ngươi muốn quan tâm, thì quan tâm nữ nhi bảo bối của ngươi là được. Địch Diên Diên chìa vào gương mặt vô tội, mở miệng lần nữa, chỉ là trong giọng nói kiên định cùng không cho thái độ cự tuyệt đủ để cho Lâm Mỹ Kiều sửng sốt, xử nữ nhân này vào lúc này sẽ có cứng cỏi như vậy. Lẽ nào nàng bây giờ thực sự đến một nữ nhân vừa xấu vừa nát cũng đấu không lại? Hay là thân phận của nàng bây giờ thật để cho Địch Diên Diên coi thường? Tốt xấu nàng cũng là góa phụ của Tiền Lễ Bộ Thượng Thư Địch Mạnh Thiên A, này. Lâm Mỹ Kiều vẫn như cũ không phục, chỉ muốn tiếp tục dây dưa. Được rồi, cha để cho ta tới bồi tỷ thanh tu, là không muốn để cho người khác quấy rối, nhị phu nhân vẫn là mời trở về đi, chuyện ngươi nói, ta sẽ cùng cha thương lượng, hắn sẽ an bài. Hảo, ta đi trước. Địch Diên Diên luôn mãi đem Địch Ngưỡng Thiên rời ra ngoài, nàng có thể không đi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là chỉ thấy không có gì hay để nói nữa, trực tiếp xoay người liền đi, không chút nào để ý tới đến lễ tiết hay không lễ tiết gì nữa, nhưng ngay khi xoay người sang chỗ khác một khắc kia, vốn mặt còn treo nụ cười liền cấp tốc chuyển hoán, ngoan tuyệt cùng phẫn nộ nhất thời bao phủ trên mặt, ngoài miệng lộ nụ cười âm hiểm mỏng, trong lòng âm thầm quyết định, nếu như vậy cũng không cần trách nàng không từ thủ đoạn, vô luận như thế nào, Địch Hiểu Nhược cũng phải thay nữ nhi bảo bối của nàng xuất giá. 3 ngày sau, Địch Diên Diên trở lại tướng phủ. Vốn tưởng rằng, thời gian nàng trở lại trúc phòng, người nam nhân kia sẽ theo tới, chỉ là 3 ngày tĩnh đi qua chứng minh ý tưởng của nàng sai lầm, bất quá, vì lý do an toàn, nàng vẫn là đem chuyện này nói cho Địch Hiểu Nhược, chỉ là thấy nàng cũng không có quá lo lắng, cuối cùng còn nói một câu để cho nàng không hiểu hết. Mục tiêu của người nam nhân kia là ngươi, không phải là ta, nên ta sẽ không lo lắng. Những lời này hình như một ít vô tình, cái gì là nàng, Hiểu Nhược không cần phải lo lắng. Chỉ là, Địch Diên Diên ngẫm lại có minh bạch, Địch Hiểu Nhược chắc là cảm thấy người nam nhân kia cũng không có ý thương tổn mình, cho nên mới không cần phải lo lắng nàng. Tiểu thư, người đã trở về. Hiểu Nhược tiểu thư có khỏe không? Biết được Địch Diên Diên trở lại Thanh Tâm Trai, Lệ Nương là người đầu tiên đi tới Thanh Tâm Trai, nhìn Địch Diên Diên, thuận tiện nói tình huống của lão gia trong 3 ngày này. Ân tốt, Lệ Nương không cần phải lo lắng, đúng rồi cha đâu. Có khỏe không? Ta thay đổi y phục xong liền thỉnh an hắn. Tiểu thư, mấy ngày nay tướng gia hình như dáng vẻ tâm sự nặng nề, còn thỉnh tiểu thư mau đi xem một chút tướng gia vì sao lại phiền. Mấy ngày nay Lệ Nương đều vượt qua trong lo lắng, thường ngày, vô luận triều chính có bao nhiêu việc bận rộn, tướng gia ít trước mặt người khác biểu lộ thần tình, chỉ là mấy ngày nay, mỗi khi thấy tướng gia tinh thần như vậy, Lệ Nương đều muốn đến Vân Sơn mang tiểu thư về, chỉ là vừa nghĩ tới tiểu thư thật vất vả mới xuất môn một chuyến, nàng liền từ khước. Bây giờ thấy tiểu thư trở về, lòng của nàng cuối cùng cũng an hạ hơn phân nửa, chỉ có tiểu thư mới có thể làm cho tướng gia an tâm. Tâm sự nặng nề, ân ta lập tức đi tới. Cha thế nào rồi? Tâm sự nặng nề, hắn sẽ không dễ dàng đem biểu tình biểu lộ ở trên mặt, nếu không phải chuyện trọng yếu cha sẽ không lo lắng như vậy, trừ phi là về chuyện của nàng. Chẳng lẽ là người nam nhân kia tìm tới cửa, hay hoặc giả là Phượng Linh Tuyệt? Không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, Địch Diên Diên trực tiếp liền hướng Thanh Tâm trai đi ra ngoài. Cha ta đã trở về. Không cần một khắc đồng hồ, Địch Diên Diên liền tới viện tử của Địch Ngưỡng Thiên, gõ nhẹ hai tiếng, tiến nhập thư phòng. Diên Diên, về rồi. Thấy Địch Diên Diên đi vào thư phòng, Địch Ngưỡng Thiên mới hồi phục tinh thần lại chuyển hướng nữ nhi này, thật sâu nhìn thoáng qua, trong mắt bao hàm tâm tình phức tạp. Ân, nghe nói cha mấy ngày nay tinh thần không tốt lắm. Có chuyện gì lo lắng sao? Ai, đúng rồi, Hiểu Nhược tất cả an hảo. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết làm sao mở miệng, Địch Ngưỡng Thiên không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều tốt chính là nhị phu nhân đi qua tìm nàng, không cần phải nói cha cũng biết nàng đánh chủ ý gì, bất quá đều bị ta và tỷ tỷ đuổi đi, nói vậy mấy ngày nay nàng khả năng sẽ đến một chuyến nữa, không quan trọng, trái lại cha ngươi, mấy ngày nay buổi tối đều ngủ không được ngon giấc. Có cái gì phiền lòng, có thể cùng nữ nhi nói một chút có đúng hay không, chuyện về nữ nhi, làm khó cha. Không cần phải nói, Địch Diên Diên cũng biết chỉ có chuyện của mình mới có thể làm cho cha phiền lòng như vậy, nghìn vạn lần không nên nam nhân đến mặt nạ kia đến, dù sao thân thế của hắn nàng cha cũng không rõ ràng lắm, cũng không biết nên thế nào trấn an cha. Này, thời gian Địch Ngưỡng Thiên chuẩn bị nói ra, ngoài cửa vang lên thanh âm của quản gia. Tướng gia, Tề công công tuyên khẩu dụ của Hoàng thượng tới. Mời đến, Tề bộ thỉnh an tướng gia, thỉnh an Địch tiểu thư. Tề công công bước nhanh đi vào thư phòng, thân thể cung cung kính kính một điểm ngạo khí cũng không có, thân là lão nhân bên cạnh hoàng thượng, đối với thừa tướng hoàng thượng coi trọng thâm thụ, hắn vẫn chỉ vạn nhị phân kính trọng, mà đối với đệ nhất phượng giả quốc hoàng hậu nương nương thâm thụ thương yêu, hắn không có gì khinh bỉ, chỉ là bình thường đối đãi. Tề công công xin đứng lên, không biết ý chỉ của hoàng thượng là. Chỉ là lúc này, Địch Ngưỡng Thiên cũng biết rõ Tề công công đến là có chuyện gì. Địch thừa tướng, Địch tiểu thư xin nghe khẩu dụ, hoàng thượng truyền khẩu dụ, ngày mai cung yến, thỉnh thừa tướng đại nhân dắt ái nữ tiến cung dự yến. Để lời nói ngoài, cảm ơn đã ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng lên, cách chương.